Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, lão công Linh khóc ta. Kỳ thực chúng ta phân tích một chút, ngoại ngữ học viện ưu thế ở chỗ nữ sinh rất nhiều. Hơn nữa ta xem Uông Liên Liên người kia rất tinh minh. Nhất định sẽ không bỏ rơi ưu thế này. Cho nên nhất định sẽ có rất nhiều hấp dẫn nam sinh biểu diễn. Ta trước nhìn một chút áp phích. Quả nhiên còn có nhiệt vũ gì gì đó. Mà trừ cái đó ra. Các nàng Romeo cùng Juliet. Còn muốn Vọng Nguyệt Thác Giã biểu diễn cái quỷ gì ngoạn ý. Còn lại là muốn mức độ lớn nhất hấp dẫn nữ sinh. Sở Lâm Sương phân tích, đổi đề tài, thế nhưng, ưu thế của các nàng liền thực sự rất lớn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe Sở Lâm Sương tiếp tục phân tích đi, niên mọi người thực sự là thiên tài a. 666, người nhất định chính là Gia Cát Khổng Minh tái thế a. Thực sự là vô sỉ, ta thích, sau khi nghe xong Sở Lâm Sương ý kiến. Mọi người nhao nhao đối với Sở Lâm Sương bày tỏ cúng bái. Luận âm mưu quỷ kế thực sự là không người nào có thể đưa ra tả hữu a. Lúc này, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh chậm rãi đi ra. Mọi người nhất thời lại mong đợi nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Trước các nàng không thèm để ý Sở Lưu Mộng biểu diễn cái gì. Nhưng là bây giờ đây cũng là các nàng duy nhất lá bài chủ chốt. Kỳ thực các nàng chưa chắc muốn được hạng nhất, tên thứ hai tên thứ ba cũng có thể, kinh phí cũng không thấp, thế nhưng văn học viện cùng ngoại ngữ học viện oán hận chất chứa đã lâu. Nếu như bại bởi đối phương, vậy sau này một cái học kỳ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, chứng kiến Sở Lưu Mộng trong nháy mắt, chúng nữ trăm miệng một lời mà văng tục. Lưu Mộng niên muội, mọi người sững sờ nửa ngày, sau đó thét lên hô nhau mà lên, hướng về phía Sở Lưu Mộng chính là một trận sờ loạn. Mạch trên nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu, thiếp nghĩ đem thân gả cho, chọn đời nghỉ, tung bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ, niên muội gả cho ta đi, học tỷ ta trộm bình điện xe nuôi ngươi cả đời a. Nghiêm nhụy tay ở Sở Lưu Mộng trên mặt của vuốt, phảng phất đang sờ tổ truyền bảo bối. Niếp Thắng Quỳnh ở Sở Lưu Mộng trên người ngửi tới ngửi lui. Ô ô mà khóc dòng nói, không nhiễm một hạt bụi hương đến xương. Cô xạ tiên nhân gió lộ thân. Niên muội, ngươi về sau cứ như vậy nam trang a. Đẹp trai thảm, bộ văn hóa trưởng lại yêu yêu không ngừng thét chói tai. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt, cả sảnh đường tân khách đều là quay đầu. Đừng che ngực, a, ta bây giờ đối với ngươi cứng nhắc không có hứng thú. Ta chỉ muốn ngươi cao khóc ta có được hay không? Chấm ngoặc kép, sinh hoạt bộ trưởng Vương Ấu Ngọc trước mắt mê ly. Hướng uống cây mộc lan chi trụy lộ này, tịch bữa ăn thu cúc chi hoa dụng. Trích tiền thật to thiếu bạn gối chăn sao? Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Không sai, Sở Lưu Mộng hiện tại mặc chính là một thân nam tính cổ trang. Tóc tính cách tượng trưng thắt một bó, càng nhiều hơn đều xóa xuống. Tựa như cổ trang kịch bên trong thiếu niên hiệp sĩ. Thế nhưng dung mạo có thể nói kinh thiên động địa. Sở Lâm Sương mặt không chút thay đổi. Các nàng mỗi câu đều là cửa ra thành thơ. Thế nhưng đồng thời vừa thô bỉ bất kham, quả nhiên chỉ có văn học viện hội học sinh văn hóa bọn lưu manh chỉ có thể làm được rồi. Nhưng nhìn đám nữ nhân này ở Sở Lưu Mộng bên người sờ tới sờ lui. Nàng không rõ cảm thấy nổi giận, đi tới đem mọi người kéo ra. Được rồi, các học tỷ đều rời rạc, a. Hiện tại vỗ kế hoạch đã định tan ra thủy, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mọi người lưu luyến không rời, thế nhưng không chịu nổi Sở Lâm Sương khí lực, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận mỗi bước đi bất đắc dĩ ly khai. Ca ca, vừa mới rất vui vẻ, Sở Vân Linh lặng lẽ trông coi Sở Lưu Mộng. Không có, người đừng oan uổng ta à, ta nhưng là cảm giác phiền phức chết. Sở Lưu Mộng liên tục phủ nhận, tuy là mới vừa rồi bị các học tỷ thẳng đích xác rất thoải mái. Nhưng là bây giờ tại chính mình tiểu nhị tiểu tứ trước mặt hay là muốn căng thẳng. Sở Lâm Sương bấm một cái Sở Lưu Mộng. Bất quá suy nghĩ của ngươi nhưng là thật là âm tồn. Ta đã thấy cái kia Uông Liên Liên mũi khí oai bộ dạng rồi. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền định làm như vậy? Sở Lưu Mộng chỉ là cười mà không nói gì. Ẩn sâu công và danh. Hắn đã sớm nghĩ đến các học tỷ này đầu cơ trục lợi phương pháp khả năng không thể thực hiện được. Dù sao giáo hội học sinh sẽ không cho phép lớn như vậy một cái bắc tồn tại. Nếu như thực sự làm cho các nàng mượn từ Sở Lưu Mộng người ái mộ trà phiếu, tuyệt đối sẽ gây nên cái khác viện hệ cường liệt kháng nghị. Vậy còn chơi cái gì? Cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong ứng đối biện pháp. Bất quá Uông Liên Liên cổ tay cũng thực sự là thật sạch sẽ bén nhọn. Xa bỏ rơi nhà mình hội trường mấy con phố. Lúc này bên trong hội trường ngoại trừ Sở Lưu Mộng huynh muội cùng Sở Lâm Sương bên ngoài. Còn có đang ở bối người chủ trì lời kịch eo. Eo, thời gian đổi xong chưa? Sở Lâm Sương đi tới. Có lẽ là bởi vì trung ngoại thẩm mỹ bất đồng a. Vừa mới eo ở một đám nữ sinh hướng về phía nam trang Sở Lưu Mộng phạm mê gái thời điểm. Chỉ có eo giữ vững bình tĩnh. Không có quá nhiều động dung. Eo cười nói, yên tâm đi, ta đã sửa đổi rồi. Lâm Sương niên muội ngươi thực sự là thông minh. Tuy là thủ đoạn có chút rào quyệt. Sở Lâm Sương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt. Gật đầu, là cố gắng vô sỉ. Ngoặc kép, văn học viện trong lễ đường. Năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học đại bộ phận học sinh đều ngồi ở ghế trên. Thần tình không gì sánh được nghiêm túc. Chư vị. Lần này đón người mới đến tiệc tối thành bại cùng học kỳ này kinh phí nóc. Nghiêm Khanh vỗ bàn, nói, ta đã nói xong đủ nhiều rồi. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Có người đeo mắt kiếng nam sinh yếu ớt mà nhấc tay. Chủ tịch, làm như vậy, có phải hay không có điểm quá không phải? Chấm ngoặc kép, Nghiêm Nhụy trợn mắt nói, quá không phải cái gì? Ngươi có còn muốn hay không đi xích bích tưởng nhớ? Có còn muốn hay không đi động đình hồ chơi thuyền? Hồ Nam thần nông giá, Vân Quý Hương cách Lý Lạp, Tứ Xuyên cuồn cuộn, là không phải là không muốn nhìn. Nghiêm Nhụy vừa dứt lời, người xung quanh đều đằng đằng sát khí nhìn về phía người nam sinh kia. Từ đối với sinh mạng khát vọng, nam sinh kia lắc đầu liên tục, kinh sợ thành một đoàn. Nghiêm Nhụy lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt sáng quắc, vậy liền bắt đầu a. Nhớ kỹ ngoại ngữ học viện người muốn trọng điểm chiếu cố. Mỗi kéo bọn hắn một người, đó là có thể giảm bớt hai người chênh lệch. Minh bạch, văn học viện mọi người nối đuôi nhau ra, vì mình dục vọng mà lao tới chiến trường. Ánh mắt chính là trước nay chưa có kiên nghị, sắc trời dần dần tối xuống. Sở Lưu Mộng mở ra điện thoại di động, diễn đàn của trường học, bài viết, vì bác, đã bị Sở Lưu Mộng muốn ở trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới nam trang tin tức cho soát bình. Tiêu đề cũng là cái gì, lão công linh khóc ta, văn học viện kinh hiện nháy mắt giết Trương Nghệ Hàm tiểu thịt tươi. Sở Lưu Mộng không thể không nói bí mật, Sở Lưu Mộng chọn đời huy nhất một lần, Sở Lưu Mộng. Cùng em gái cấm kỵ chi yêu, chờ đã, mọi việc như thế bác người nhãn cầu gì đó. Ân, văn học viện cao tài sinh quả nhiên không giống bình thường. Sở Lưu Mộng nhìn xuống thời gian, đón người mới đến tiệc tối không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Liền cho Vọng Nguyệt Thác giã phát một cái tin nhắn ngắn. Vọng Nguyệt côn, ta ở 7:50 tả hữu sẽ có một hồi biểu diễn. Khi đó ngươi nếu như không bận rộn mời tới xem một chút a. Đánh xong văn tự, Sở Lưu Mộng vẫn xứng lên một tấm nữ trang đạn tì bà ảnh chụp. Trong hình Sở Lưu Mộng bộ dạng phục tùng mắt lé, nháy mắt uyển chuyển, gửi xong điều thứ nhất tin nhắn ngắn. Sở Lưu Mộng lại phát điều thứ hai tin nhắn ngắn. Cai học trường, ta ở 8 giờ rưỡi tả hữu sẽ có một hồi biểu diễn. Nếu như không bận rộn mời tới xem một chút a. Hắn lại bổ sung một cái trương mình nam trang chiếu. Khí khái anh hùng hừng hực. Sống mái khó phân biệt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.